Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579. Oanh động, Chi Nam Nhi thượng nhún nhún vai. Cái này gọi là giận pháp xung quan hỏa pháp, vô luận kỹ thuật vẫn là thuộc tính thực đều rất không tệ. Hai người đều là hỏa pháp, đánh lên không cần gì thao tác, tẩu vị di động thi pháp. Từng cái kỹ năng không não đập ra, liều cũng là tốc độ tay, liều cũng là thương tổn. Tại thi pháp tốc độ cùng tỷ lệ chính xác phía trên hai người cơ hồ là tương xứng. Thế mà một bộ kỹ năng nện xong, đồng dạng đều cho đối phương tạo thành tiếp cận 200.000 thương tổn về sau. Cái kia bị ổi bàn tử còn có nửa huyết chi nhiều, mà chính hắn lại bị đánh giết. Đáng giận. Phong Vô Ngân một cái chân đá đánh lui avatar. Hắn nhìn lấy cái này căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng, cũng không tính là gì trò chơi danh. Nhân kỵ sĩ cả giận nói, cút ngay cho ta, đối thủ của ta là cái kia gia hỏa. Đánh thắng ta lại nói. Avatar không có chút nào e ngại, luận thuộc tính hắn cùng đối phương tương xứng, kỹ thuật phía trên thoáng có chút kém. Vậy mà lúc này trên chiến trường thần phạt người lấy biến thái thuộc tính trưởng khống kinh ngạc. Toàn trường, một đánh 10 khủng bố chiến tích để toàn trường sôi trào. Avatar cũng là thu hồi những nghề nghiệp này danh nhân e ngại. Ngay cả ta đều đánh không thắng. Ngươi dựa vào cái gì cùng vô lệ đại ca đánh? Ngươi thì tính là cái gì? Phong Vô Ngân nộ khí trùng thiên. Một cái động tác giả thoảng qua avatar, sau đó thuẫn kích mê muội đối phương. Tuy nhiên không biết các ngươi những thứ này tiện nhân thuộc tính là cái gì cao như vậy, nhưng là các ngươi hôm nay tuyệt đối tai kiếp khó thoát. Khôi hài, trường không vô lệ thanh âm tại Phong Vô Ngân sau lưng xuất hiện. Hơn 10.000 người cũng giữa chẳng được chúng ta. Các ngươi đây tính toán là cái gì? Phàm đạt tránh ra. Vô lệ đại ca ta có thể. Avatar giải trừ mê muội kích động nói. Ta có thể cùng hắn đánh lên một hồi. Không có việc gì. Ngươi nhìn ta. Trường không vô lệ khoát khoát tay kiêu ngạo nói. Coi như kỵ sĩ dạy học. Dạy học mẹ ngươi bước. Cảm giác sâu sắc làm nhục Phong Vô Ngân cả giận nói. Chết đi cho ta. Oanh. Phốp. Từng cái kỹ năng cùng tiếng va chạm xuất hiện, thuẫn kích đối thuẫn kích, chân đá đối chân đá, trùng phong đối lặp lại, quét ngang đối quét ngang. Hai người không cần khoe kỹ, không dùng cái gì ý thức, vẫn như cũ là thô bạo nhất nhục thể đối kháng. Thế mà cùng Chi Nam Nhi thượng đối giận pháp xung quan kết quả một dạng. Làm như vậy hậu quả cũng là hai bộ kỹ năng về sau. Trường không vô lệ nửa máu, mà Phong Vô Ngân tàn huyết lui lại lấy. Chạy cái gì huynh đệ? Ta cái này chính cho bằng hữu diễn luyện kỵ sĩ dạy học đâu. Trường không vô lệ cười theo đi qua. Mẹ, qua loa thảo. Phong Vô Ngân song mặt đỏ bừng lui lại lấy. Trong lòng của hắn lúc này đã là rời sông lấp biển. Đám hỗn đản này chẳng lẽ có lấy thánh tài cái kia băng thanh cái gì siêu cấp tăng phúc lĩnh vực? Hoặc là kỹ năng gia trì sao? Thuộc tính này làm sao cao như vậy? Trên chiến trường liền Phong Vô Ngân bọn người bị áp chế lấy càng bị nói người khác. Nếu như không là trên cổng thành hỏa lực quá mạnh, cái này hơn 10.000 người đoán chừng hội bị giết đến đánh tơi bời. Nhưng là dù vậy trận chiến đấu này cũng là gây nên tất cả đứng xem kinh hô. Mẹ ta nha, hơn 10.000 người đánh không lại 1.000 người. Nói đùa đâu, không phải nói đùa. Ta nhìn ra, cái này hơn 1.000 người thuộc tính đều là biến thái. Đúng vậy, à ta cũng nhìn đến. Pháp sư mục sư đều hơn 200.000 máu. Chiến sĩ kiếm sĩ hơn 300.000. Kỵ sĩ 400.000. Cái này đánh cái lông, này 1.000 người là thần phạt tinh anh a, quá mạnh, rút lui các huynh đệ. Tuy nhiên trên chiến trường có tuyệt đối áp chế, nhưng là theo càng ngày càng nhiều địch người tràn vào, trường không vô lệ cũng biết không có thể mang xuống. hôm nay bọn họ đã lấy đến kinh người chiến tích, lần tiếp theo sẽ tốt hơn. Không có người có thể ngăn cản cái này hơn 1.000 người. Trên chiến trường liền phản kích đều làm không được, chớ nói chi là ngăn cản những người này rời đi. Trơ mắt nhìn lấy cái này hơn 1.000 người cấp tốc thoát ly chiến trường. Phong Vô Ngân đặt mông ngồi dưới đất, vừa mới từng màn ác mộng đồng dạng trong đầu vung đi không được. Mười mấy lần tại địch nhân ưu thế vậy mà đánh thành dạng này. Đây quả thực không phải có thể sử dụng mất mặt hai chữ để hình dung. Marcel chi thành một trận chiến này rất nhanh oanh động toàn bộ server. Gấp 10 lần chênh lệch thắng bại xoay chuyển ví dụ rất nhiều. Nhưng lại rất ít xuất hiện tại cường hãn thế lực phía trên. Marcel chi thành là cao cấp thành trì. Thiên hạ các cũng là hạng nhất công hội. Thần phạt người vẫn là gần nhất thời gian mới thu nhập công hội. Cái này cường đại tương phản làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Ta biết, Phong Thiên Mạch vỗ tay lớn một cái nói ra, là phó bản, là S và thậm chí S46 trang. Cùng ta nghĩ đến cùng đi. Man Tam Đao gật gật đầu, hiện tại có thể giải thích vì cái gì cái kia công binh vô hạn soát trên 90 cấp phó bản. Hắn là chuẩn bị chế tạo ra một chi cường đại tinh anh đội ngũ. Dáng trần mặt không biểu tình nói ra. Dù sao hiện tại hắn thật có lấy phần này độc nhất vô nhị ưu thế. Chúng ta lại nhanh cũng đuổi không kịp những trang bị này phía trên chênh lệch. 1.000 người, hắn còn thật có chút bản sự. Không nói trang bị, Phong Thiên Mạch cười lạnh nói. Hơn 30.000 người có thể dưỡng nổi. Mà lại 1.000 tinh anh cũng có thể lựa đi ra vũ trang đầy đủ. Xem ra gia hỏa này trong hiện thực cũng không phải cái điều ti. Thân phận của hắn ta chỉ là không quá chắc chắn. Giáng Trần đột nhiên chen lời nói. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi, như thân phận kia là giả, các ngươi bất luận kẻ nào đều có thể đem hắn dẫm tại lòng bàn chân. Nhưng nếu là thật, Giáng Trần nhìn về phía tất cả mọi người nghiêm túc nói. Vậy liền ngay cả ta cũng muốn thận trọng lên. Theo Giáng Trần rời đi, Giáng Trần nói tới thận trọng hai chữ làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Giáng Trần thân phận gì bọn họ đương nhiên biết. Bọn họ những người này chung vào một chỗ cũng động không Giáng Trần một sợi lông. Thậm chí toàn bộ trò chơi bên trong cũng tìm không thấy mấy cái thế lực có thể chứng minh. Cùng đồ ra cứng rắn. Nhưng chính là cường đại như vậy lưu giữ tại đối mặt cái kia không có vô danh khí cùng bối cảnh. Công binh vậy mà cho ra thận trọng hai chữ đánh giá. Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm. Mà lúc này Thư Vô Nhai nhìn về phía Băng Thanh. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Marcel chi thành nhất chiến về sau. Tất cả mọi người biết thần phạt có một chi đáng sợ ngàn người đoàn. Cái này ngàn người đoàn bên trong mỗi người đều là biến thái. Mỗi người đều cực kỳ cường hãn. Mà như là thánh tài cường đại như vậy thế lực cũng đoán được phần này cường đại lý do. Cái kia chính là trên 90 cấp phó bản sản xuất. S3 của S46 trang cường đại xâm nhập nhân tâm. Mà bọn họ không biết là trong đoạn thời gian này. Cung binh vẫn là ngâm mình ở cấp 100 phó bản bên trong không có làm hắn sự tình. Hệ thống, long hồn chi tâm tổn hại tăng thêm 1 điểm chữa trị tiến độ. Hệ thống, long hồn chi tâm tổn hại tăng thêm 1 điểm chữa trị tiến độ. Hệ thống, long hồn chi tâm tổn hại tăng thêm 1 điểm chữa trị tiến độ. Cấp 100 phó bản bên trong. Cung binh vẫn như cũ ngày qua ngày phao ở chỗ này. Long hồn chi tâm chữa trị tiến độ cũng không phải là 100% soát hết phó bản thì gia tăng. Bất quá cung binh cũng không thèm để ý cái này. Hắn cảm thấy mình vẫn như cũ hoàn toàn điên. Mỗi ngày online tất cả mọi chuyện cũng là tại tính toán. Trong đầu của hắn đều là đang tính toán chính mình hôm nay đánh tới trang bị số lượng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.